Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1529 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Ở hai tập trước Thi đã kể qua hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện tiếp theo á là do một người mợ của bạn đã kể lại. Mợ này là vợ của người cậu tư ruột của bạn. Mợ kể về chuyện xảy ra trong gia đình của người em gái ruột của mợ. Quê của mợ bạn á là ở Long Xuyên, An Giang. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hai mươi mấy năm về trước. Mợ kể rằng mợ có hai người em gái ruột, trong đó có một người tên là Nương. Dì Nương này vào năm 1990, dì đã lập gia đình và có hai đứa con gái. Gia đình của dì Nương sống với nhau rất là hạnh phúc. Vợ chồng dì Nương á là công nhân viên chức nhà nước. Dì Nương làm việc trong một bệnh viện, dì là y tá các bạn. Thì trước năm 1995, trong nhà của dì Nương hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới năm 1995 á, tự nhiên trong nhà của dì Nương liên tục xảy ra những hiện tượng rất là kỳ lạ. Ban đầu tuy là không có thấy, mà buổi tối khi mà gia đình đi ngủ á các bạn là sẽ nghe tiếng động rất là sùm, tiếng lạo xạo nè, rồi tiếng lục lọi đồ đạc, tiếng lục lọi chén bát nồi niêu son chảo ở dưới bếp. Lúc này vợ chồng dì Nương mới giật mình dậy, chồng dì Nương mới đi kiểm tra. Thì khi mà chú này ra ngoài kiểm tra thấy rằng nhà cửa bình thường, ra ngoài sau bếp á, thì thấy nồi niêu chén bát cũng bình thường, không có dấu hiệu gì bị lục lọi cả. Và khi mà chú đi kiểm tra thì những tiếng động sùm mới nãy cũng không còn luôn. Mà liên tục nhiều đêm cứ như vậy đó các bạn. Thì ban đầu á, vợ chồng dì Nương cứ nghĩ rằng có thể là có con gì đó, hoặc là chuột bọ buổi tối nó lẻn vô nhà, nó quậy phá thôi. Cho nên trước khi mà đi ngủ á, chồng của dì Nương á, là đã kiểm tra cửa nẻo kỹ càng nè, rồi coi trong nhà có cái lỗ nào mà chuột bọ nó có thể chui vào á, thì chú này cũng ngăn chặn luôn. Mà mặc dầu á là đã kiểm tra kỹ, ngăn chặn kỹ như vậy mà buổi tối ngủ là cứ nghe liên tục tiếng động như thế. Mà khi đi ra ngoài kiểm tra thì cũng không có gì hết các bạn. Lúc đó không thấy gì, cho nên gia đình đâu có nghĩ tới chuyện tâm linh. Gia đình á rất là lo lắng, không biết rằng á là tại sao trong nhà của mình buổi tối lại nghe những cái tiếng động như vậy. Rõ ràng là trong nhà của mình chứ không phải là nhà hàng xóm phát ra nha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó vợ chồng dì Nương với lại hai người con gái á mới đi về Châu Đốc để mà đi thanh minh. Trước khi đi, dì Nương đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp hết rồi. Nhưng tới cái lúc mà gia đình về á, vừa mở cửa bước vô nhà, bật đèn lên một cái, nhìn cái nhà ta nói hả là tá hỏa tam tinh luôn. Vợ chồng dì rồi hai đứa con hết hồn. Là tại vì bây giờ trong nhà tan hoang hết trơn, giống như là ai quậy ai phá vậy các bạn. Đồ đạc á là văng tứ lung tung dưới nền nhà quá trời đồ luôn. Và cái tờ lịch á, cái loại lịch mà mình xé á, các bạn, thì bây giờ bị xé rất là nhiều. Thí dụ như lúc đó là tháng 3 đi, bây giờ bị xé tới tháng 6 luôn. Và những cái tờ lịch mà bị xé ra là ai mà dò lại nát luôn, hoặc là bị xé rách tan ban luôn các bạn. Thì khi mà thấy hình ảnh trước mắt mình á, vợ chồng của dì Nương cứ tưởng rằng nhà bị ăn trộm vô. Cho nên hai vợ chồng mới lật đật chạy vô trong buồng ngủ, tại vì trong buồng ngủ có cái tủ để tiền vàng để dành á. Cho nên hai người chạy vô coi còn không. Mà khi mở tủ ra thì tiền vàng vẫn còn y nguyên. Nhìn những đồ đạc có giá trị khác trong nhà thì còn y nguyên, không có bị mất mát gì cả. Lúc này hai vợ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm ha. Sau đó hai người mới đi ra phía sau bếp thì thấy rằng cơm nguội trong nồi á các bạn, bây giờ vương vãi khắp nền nhà, giống như là ai đó mà cố tình lấy cơm nguội á là xả ra nền nhà như vậy. Thì khi mà dì Nương và chồng dì thấy vậy á, không biết là tại sao trong nhà mình bị như thế. Dì Nương rất là lo sợ, dì nghĩ rằng á, nếu mà có ăn trộm vô nhà đi thì nó phải lấy tiền, lấy vàng, nó phải kiếm những cái đồ vật có giá trị nó đem đi. Còn đằng này ha, cửa nẻo á, là yên nguyên, khóa không hề bị phá, mà cửa là đóng coi như là rõ ràng mình đi làm sao bây giờ mình về vậy. Mà thí dụ như nếu mà ai mà vô trong nhà mình quậy đi thì ra bằng cách nào? Không lẽ hả nó thù quán gì với mình mà nó vô nhà nó quậy như thế? Chỉ có ăn trộm vô cũng không mất đồ. Cho nên dì Nương suy nghĩ mà dì rất là sợ. Thì lúc này chồng của dì Nương mới trấn an, chú nói rằng đó là em đừng có sợ, không có gì đâu. Chắc là hả có con gì nó vô nhà mình, hay là chuột bọ gì đó bự dữ lắm, nó vô nhà mình nó phá vậy thôi. Em đừng có lo, để anh dọn cho. Thì chú nói chú trấn an vậy thôi, chứ chuột nào mà phá đến nỗi vậy các bạn. Thí dụ như nó vô nhà mình nó phá đồ đạc lung tung chẳng hạn thì có thể chấp nhận được. Còn đằng này á, cái loại lịch mà mình phải xé từng tờ thì làm sao con chuột mà nó có thể là leo lên để mà nó xé từng tờ được, đúng không các bạn? Mà thí dụ như xé một hai tờ mình không nói, còn cái này xé liên tục 3 tháng luôn, từ tháng 3 mà xé tới tháng 6 thì làm sao mà chuột vô nhà mà có thể xé từng tờ như vậy? Chỉ có thể là người vô làm như vậy thôi. Mà nếu người vô thì vô bằng cách nào? Cửa nẻo thì yên nguyên, đâu có bị phá gì đâu. Lúc đó hả chú trấn an dì Nương xong rồi chú cũng dọn dẹp ha. Tối đêm đó ngủ cũng nghe tiếng sầm, gia đình rất là hoang mang, nhưng mà chồng của dì Nương cứ trấn an dì hoài luôn và không có nghĩ tới chuyện tâm linh ha. Thì tầm khoảng chừng mấy bữa sau, ngày hôm đó là ngày nghỉ, buổi trưa hôm đó vợ chồng dì Nương á là đi đám giỗ mà chỉ đi hai người thôi, bỏ hai đứa con ở nhà. Thì đứa con gái lớn của dì Nương lúc đó tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi, còn đứa con gái nhỏ là tầm khoảng chừng 7, 8 tuổi. Hai chị em ở nhà chơi chung với nhau, mà ban đầu hai chị em ngồi phía trước, ngồi võng á các bạn. Thì đang ngồi chơi tự nhiên nghe ở trong phía trong nhà đó là nghe cái tiếng xào xào rất là lớn. Lúc này hai chị em mới chạy vô để mà coi, coi là cái tiếng gì mà nó phát ra lớn dữ vậy. Thì khi mà ra phía sau coi á, thì ở ngay cái góc nhà phía sau á, là có nguyên cái thùng đồ chơi của hai chị em. Hai chị em không có chơi, bỏ đồ chơi trong cái thùng đó. Thì hai chị em thấy rõ ràng á, là cái thùng này bình thường là mình để nó trong góc nhà đúng không? Bây giờ giống như là ai đã kéo nó ra rồi. Ai đã kéo nó ra rồi. Nó kêu sạc sạc ở trong thùng vậy đó. Lúc đó người chị mới trấn an đứa em, mới can đảm mới nói rằng không có gì đâu em, không có gì đâu, để chị đẩy nó vô, chị nó đẩy, chị đẩy nó vô cho nó sát vô trong góc. Thì người chị mới lại đẩy cái thùng vô sát trong góc. Sau đó là hai chị em mới đi ra. Thì khi mà vừa đi ra lại nghe tiếng sạc sạc lên rất là lớn, hai chị em mới quay vô trở lại thì chứng kiến tận mắt luôn nha, là không có thấy ai cả, nhưng mà cái thùng này đang nằm trong góc, mà thùng đồ chơi mà các bạn để rất là nhiều đồ chơi trong đó. Thì bây giờ cái thùng này nó đang tự động nó dịch chuyển ra, giống như là ai kéo ra vậy đó, nhưng mà mình không thấy người đó. Thì hai chị em thấy rõ ràng cái thùng này á, đang trong góc bây giờ đang kéo kéo kéo kéo ra vậy nè, đang tự động dịch chuyển ra. Rồi xong rồi cái tự nhiên phát lên một cái tiếng cười. Mà sau này hai người này kể lại rằng á, tiếng cười giống như là tiếng cười của đứa con nít tầm khoảng chừng 2-3 tuổi, 3-4 tuổi vậy đó, cười hắc hắc hắc lên. Khi mà nhìn thấy vậy rồi tự nhiên nghe tiếng cười, hai chị em rất là sợ cho nên lật đật chạy ra khỏi nhà. rồi đóng cửa nhà lại mới lấy xe đạp á. Bắt đầu hai đứa mới chở nhau qua bên nhà của bà ngoại. Bà ngoại là mẹ của mợ tư của bạn á, thì qua bên đó để mà đợi ba mẹ của mình đi đám giỗ về xong rồi mới dám về nhà. Thì cho tới khi mà vợ chồng dì nương về rồi ha, thấy trong nhà không thấy hai đứa con đâu, lật đật chạy qua bên ngoại kiếm thì thấy hai đứa con gái đang ở bên nhà ngoại. Lúc này dì nương mới hỏi rằng là sao mà không ở bên nhà đi, tự nhiên chạy qua nhà ngoại làm gì. Thì hả hai đứa mới khóc, mới kể lại cho ba mẹ nghe là tụi con thấy như vậy đó. Thì lúc mà nghe hai con của mình nói như thế, chú chồng của dì nương á là cũng trấn an con, nói rằng không có gì đâu, chắc là tụi con nhìn lầm, tụi con nghe lầm thôi, thôi bây giờ về nhà nè, bây giờ về nhà. Thì do là có ba mẹ cho nên đó là hai cô bé này mới chịu về nhà các bạn. Thì sau đó là trong nhà cũng hoang mang, không biết là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đó là hai đứa bé nói khẳng định là thấy như thế, không thể nào mà nhìn lầm, không thể nào mà nghe lầm cả. Thì đang hoang mang vậy đó ha, bắt đầu bây giờ á là dì nương mới thấy nè. Đêm đó dì nương ngủ các bạn, đang ngủ cái cảm giác rất là nặng, nặng dữ lắm, trên ngực của mình giống như có cái gì đè lên. Cho nên dì nương mới giật mình tỉnh dậy, do trong phòng có cái đèn ngủ, thành ra dì nương thấy. Dì thấy rõ ràng có nguyên một cái cục tròn quay đen thui à, nó đang đè lên trên cái ngực của dì nương. Nó nhỏ nhỏ cỡ như cái banh vậy đó. Thì khi mà dì nương thấy, dì nương hết hồn, không biết đó là cái cục gì mà tại sao lại nằm trên ngực của mình. Dì mới cố gắng muốn đẩy nó ra nhưng mà không có nhúc nhích được. Trời ơi, dì ú ớ, chồng dì nằm kế bên mà dì ú ớ một hồi sau á, chú này mới giật mình dậy, nhìn qua thấy vợ mình đang ú ớ cho nên chú mới kêu hả dì nương tỉnh. Khi mà dì tỉnh dì khóc quá trời, dì kể lại cho chú nghe. Khi mà nghe vợ mình nói xong á, chú này nói chắc là em nằm mơ thôi, không có gì đâu em, không có gì đâu, thôi em ngủ tiếp đi. Thì cái ngày hôm đó ha, liên tục trong mấy ngày sau là tối nào dì nương ngủ cũng thấy như thế, tối nào ngủ cũng thấy như vậy các bạn. Cho nên dì nương rất là lo lắng. Lúc này á, dì thấy trong người của mình cũng rất là mệt mỏi, vai của dì á nó sệ xuống luôn các bạn. Sau đó dì mới hả là tính rằng á là sao mà thấy kỳ quá, trong nhà cứ xảy ra chuyện này chuyện kia, buổi tối cứ sùm hoài. Rồi hôm trước xảy ra cái chuyện mà cái ngày mình đi thanh minh ở dưới Châu Đốc về á, sao kỳ cục vậy. Dì tính là đi coi thầy nhưng mà dì lại không có dám hỏi ai trơn á, là tại vì dì làm trong bệnh viện mà hả, sợ rằng nếu mà mình nói cái người ta nói ra nói vô rồi người ta nói mình nó là mê tín dị đoan, cho nên nó là dì không có dám kể. Thì có một hôm đó sau cái vụ này á mà dì đã về kể lại cho mẹ của dì, là mẹ của mợ tư của bạn luôn, rồi kể cho mợ tư nghe là cái ngày hôm đó dì đi về ha, buổi trưa hôm đó đó là dì về, dì nấu cơm, hôm đó dì về sớm. Dì nấu cơm xong rồi cái dì cũng mệt cho nên nó là dì vô trong buồng dì nằm. Thì khi mà vô nằm nghỉ chút xíu chồng của dì mới về. Cái lúc mà chú này về á hỏi rằng á là ủa sao giờ này ngủ vậy em, thì dì nói rằng á là dì mệt, em nấu cơm đồ ăn ở dưới hết rồi, bây giờ anh xuống dưới hả lấy cơm ăn đi, chút xíu nữa hả em nằm nghỉ rồi em tự em ăn sao. Thì chú này mới ra làm sao để mà bới cơm ăn, nhưng cái lúc mà dở nồi cơm đồ ăn canh nữa các bạn là nhớt nhau hết trơn, hư hết trơn luôn vậy đó. Thì lúc đó đó là chú mới thấy vậy, nó ủa sao nay vợ mình nấu cơm gì kỳ vậy. Cho nên nó là chú mới đi lên chú hỏi rằng đó là ủa em hôm nay á em nấu cơm chưa. Dì nói rằng em nấu rồi, em mới nấu mà. Cái chú nói cái gì mà mới nấu, anh đi ra làm sao anh coi rồi, cơm hả là hư hết trơn rồi, thấy ghê lắm, em không tin em ra làm sao em coi đi. Thì dì nghe như vậy dì mới ngồi dậy nói anh nói làm sao chứ em mới nấu thất thì đây nè, làm gì mà hư. Cái gì đi ra làm sao dì coi thì cơm nhão hả là nước không các bạn, hôi rình rồi nó móc meo lên, canh đồ hả là nhớt nhợt, đồ ăn nhớt nhợt luôn, giống như là nấu mà để mấy ngày trời không đụng tới vậy đó. Thì lúc đó là dì thấy kỳ, dì nói ủa kỳ vậy trời, sao em mới nấu mà sao tự nhiên kỳ cục vậy. Thì Lúc mà hả dì nói là dì mới nấu thì chồng của dì mới nghe, mới bực bội, mới nói rằng á là mẹ hả, tụi bay á là âm binh ma quỷ ở đâu, tự nhiên á là chú chửi đổng lên vậy đó, tụi bay âm binh ma quỷ ở đâu mà tới đây quậy phá nhà tao, bữa giờ quậy phá nhà tao hoài ha, tụi bay mà quậy phá nữa tao đi ỉa đó, tao lấy cước tao chọi tụi bay. Chú này nói vậy đó các bạn, nói hài vậy đó, tao đi ỉa tao lấy cước tao chọi tụi bay. Thì chửi Phong Long vậy đó, sau đó hả là dì thấy đồ ăn hư hết rồi, ăn gì được nữa, cho nên nó là cũng hả đổ hết để mà nấu lại khác. Rồi tới tối hôm đó ha thì dì mới chuẩn bị đi tắm để mà hả nghỉ ngơi chút xíu rồi á, là giải trí rồi đi ngủ luôn đó. Thì lúc này dì mới đi lên lan can ở trên cái gác đó, khi mà đi lên lấy đồ vô các bạn thì dì thấy rằng là quần áo ha giống như bị ai cắt vậy đó, là ta nói hả bị cắt tan ban hết trơn luôn. Dì mới giặt ra từng cái áo từng cái quần, trời ơi nó giống như ai cắt mà ở trên đây á hả ai vô, cho nên nó là sao kỳ vậy, sao mà giống như bị cắt rõ ràng là cái vết cắt. Dì mới đem đống đồ xuống đưa cho hả là chồng của dì coi, thì lúc này sợ dữ lắm. Cho nên hả là tối hôm đó luôn dì mới chạy qua dì kể lại cho mợ Tư nè, rồi kể lại cho mẹ của dì nghe. Sau khi nghe xong á, thì mợ Tư mới kêu rằng á, là trời ơi sao mà bữa giờ mày không nói. Thì dì nói rằng á, là em lu bu quá đi làm, tối ngày đi làm về xong rồi hả là lo ăn uống rồi chơi chút xíu rồi hả là ngủ để sáng mai đi làm tiếp, thành ra hả là không nói. Với lại bữa hổm em cũng tính đi coi thầy mà họ đâu có dám kể cho ai nghe trong bệnh viện, lỡ người ta nói mình mê tín dị đoan người ta đồn tùm lum nữa, cho nên em không dám kể. Thì lúc đó mợ Tư mới kêu rằng là thôi được rồi, để hả tao hỏi con bạn của tao để coi nó có biết thầy hay không, đi thầy xa xa chứ lỡ mà đi thầy gần á thì lỡ mà có người quen của dì nương mà nhìn thấy người ta sẽ đồn, cho nên nó là nói rằng sẽ đi kiếm thầy xa để mà coi. Thì bạn của mợ Tư của bạn á mới chỉ cho một cái ông thầy ở Tịnh Biên, ở Tịnh Biên An Giang là xa so với Long Xuyên các bạn ha, muốn xuống Tịnh Biên cũng hả là đi một cái quãng đường khá là dài. Thì người bạn này á, là mới chỉ một ông thầy với Tịnh Biên, nói rằng thầy này hay lắm, đi xuống dưới coi thử coi làm sao. Hôm đó mợ Tư mới chở dì nương đi, thì khi mà xuống dưới nhà ông thầy á là cũng vô nói chuyện với ông thầy, thì ông thầy nói rằng đó là cô á chỉ dì nương nha, nói hả cô á cô có dông theo, mà cái dông này á là hai dông chứ không phải là một dông đâu, hai dông theo cô lận. Cái gì nói trời ơi, sao hai dông hả thầy, hai dông hả? Cái ông thầy nói từ nào giờ á là cô có bỏ đứa con nào không, ông hỏi vậy đó, cô có bỏ đứa con nào không. Cái gì nói á, là dạ có, con có bỏ thai cách đây khoảng chừng 2 3 năm trước, là tầm khoảng năm 92 93 các bạn. Tại vì là con là công nhân viên chức nhà nước, con làm nhà nước mà chồng con cũng hả là làm trong cơ quan nhà nước, mà có 2 đứa con gái rồi, là nói chung á là bây giờ nếu mà mình đẻ thêm á thì mình giống như là sẽ bị phạt vậy đó, thành ra là con đã bỏ cái thai đó, con không có sanh, con mới để sanh. Thì khi mà nghe dì nói như vậy á, ông thầy nói rằng đó hả nó theo cô đó mà không phải một dông đâu nha, tới hai dông lận, mà hai cái dông này á là nó quậy dữ lắm, nó theo nó phá cô hả, là nó ám cô, nó làm cho cô bực bội, cô khó chịu trong người, rồi nó quậy đồ đạc trong nhà là nó hết đó, nó hết đó, để hả có gì tôi kêu nó lên cho cô hỏi, cô nói chuyện với nó nha. Thì dì cũng gật đầu. Xong sau đó ông thầy á, là ổng ngồi ổng lầm bầm gì đó, cái hồi sau cái tự nhiên ổng cười, ổng cười lên cái hả vừa cười xong cái ổng quay qua ổng khóc, ổng khóc cái ổng mới nhìn vô mặt của dì nương, ổng nói mẹ ơi, mà nói giọng con nít nha, mẹ ơi theo cái kiểu 2 3 tuổi á các bạn, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi con nè, con là con của mẹ nè, con là con của mẹ nè. Thì khi mà dì nương nghe ông thầy nói vậy, cái giọng con nít như vậy á, dì ngớ người luôn. Lúc này ha nói tiếp, con nè mẹ, con nè, con là Đạo nè, con là Đạo nè mẹ không nhận ra con hả, con là Đạo nè. Thì lúc đó dì nương mới hỏi: con là Đạo hả con? Tại vì hồi cái lúc mà dì bỏ thai á là dì cũng có đặt tên cho đứa con này, dì đặt tên là Đạo các bạn. Thì lúc này á dì nương mới nói: con là Đạo hả con? Con theo mẹ, con phá mẹ hả? Thôi con đừng phá mẹ nghe. Thì ông thầy nói rằng á là con làm vậy á là để cho mẹ nhớ con, mẹ biết con, vậy mà mẹ không nhớ con, mẹ không biết con gì hết. Mẹ ơi, hồi đó hả mẹ bỏ con á, mẹ bỏ con á hả, con lạnh lẽo lắm, cho nên nó là con theo về nhà để con quậy mẹ, để cho mẹ biết tới con, ba biết tới con mà không ai nhớ con hết trơn á, toàn là thương hai chỉ của con không à. Nói vậy đó. Xong cái dì nương mới không có khóc gì hết nha, dì cũng bình tĩnh lắm, dì mới năn nỉ, dì nói rằng đó là thôi bây giờ mẹ biết rồi thì bây giờ á là con có cái gì, con muốn cái gì thì con nói cho mẹ biết để mà mẹ có thể làm cho con. Rồi á hả con đừng có theo mẹ nữa, con đừng có quậy nữa, tại vì nếu mà con quậy vậy á mẹ không có sức khỏe để mà mẹ đi làm, mẹ lo cho hai chị nha con, mẹ năn nỉ á. Thì lúc đó dông này mới nói rằng á là con muốn sữa, mẹ ơi mẹ, mẹ cúng sữa cho con đi, mẹ cúng sữa cho con đi, mẹ cúng sữa cho em nữa, tụi con không có đồ mặc á, mẹ cúng quần áo cho tụi con, rồi sau đó mẹ gửi hai anh em con vô chùa để cho hả là hai anh em con được đi tu, được vô chùa tu. Thì khi mà dì nương nghe cái, dì nương mới hỏi rằng á là khoan con nói hai anh em hả, hai anh em là sao? Cái dòng mới nói rằng á là mẹ có con nè, rồi có thêm em con nữa, ý nói là cái bào thai đó là bào thai song sinh đó các bạn, là dì đã bỏ một lúc hai đứa con đó, là có thêm em con nữa, mẹ chỉ đặt tên cho có mình con tên là Đạo thôi, còn nó mẹ không đặt tên cho nó, cho nên á nó giận mẹ dữ lắm, thành ra hả là có con theo mẹ về nhà, con ngồi trên vai của mẹ đó, con theo mẹ về nhà, nó không chịu theo về đâu, mà nó trên bệnh viện á, chỉ có khi nào á mà con rủ nó về để mà quậy đồ trong nhà đó thì lúc đó nó mới về mà thôi, còn ngoài ra hả là nó không có ở trong nhà đâu, nó ở trên bệnh viện là tại vì nó ghét mẹ, nó giận mẹ, mẹ không có đặt tên cho nó giận mẹ lắm. Xong rồi còn nói thêm vậy nè: hả hôm qua hả tụi con cắt quần cắt áo là tại vì sao? Tại vì á là ba chửi tụi con, ba chửi tụi con, cho nên nó là con lên trên bệnh viện á, con rủ nó về để mà hả cắt nát quần áo của ba mẹ luôn, rồi sau đó hả là nó giục cây kéo ở phía sau, giống như là ở phía sau nhà của dì nương á là cũng có cây cối á các bạn, có cỏ rồi đó. Thì dông này nói rằng á là hả con cắt đồ xong rồi là nó đó, nó lấy cây kéo đó nó giục ở phía sau cái lùm cỏ phía sau á, mẹ về á mẹ đi ra làm sao, ngay chỗ lùm cỏ là có cây kéo đó đó, là tụi con hả là cắt đồ của ba của mẹ, tại vì giận ba giận mẹ, thì thôi bây giờ á là mẹ cúng sữa cho tụi con đi, rồi mẹ đặt tên cho nó đi, con tên Đạo rồi mẹ đặt tên cho nó đi, rồi á hả mẹ cúng quần cúng áo xong rồi mẹ gửi tụi con vô chùa đi để cho tụi con được đi tu. Thì nói qua nó lại hồi sau cũng xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi ông thầy á là cũng trở lại trạng thái bình thường, cái giọng nói cũng bình thường, rồi sau đó ông nói rằng á là do hai dông này nó cũng còn nhỏ cho nên nó là nó quậy phá dữ lắm, thành ra bây giờ á là nó muốn vậy cũng tốt, mình cũng không có cần phải năn nỉ nó nhiều hay là phải bắt ép nó, thì thôi bây giờ cứ về cứ mua sữa cúng, rồi mua quần áo, mua nhang đèn, mua trái cây, mua tập vở cúng đi, rồi sau đó là đặt tên cho thằng bé sau, xong rồi á là gửi nó lên chùa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì dì nương về đã làm theo lời của bé muốn các bạn, cũng hả là cũng mua đồ nè, rồi á là cũng cúng sữa nè, rồi sau đó là đem lên chùa gửi, đặt tên cho bé sau, rồi đem hai bé lên chùa gửi. Thì từ đó về sau là trong nhà của dì nương không còn xảy ra những hiện tượng giống như là nãy giờ thi kể nữa, là trở lại bình thường như là trước kia các bạn. Thì đây là câu chuyện của mợ tư của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Nghe chuyện này á thì mình thấy tội nghiệp mấy đứa bé, khi mà bị bỏ đi các bạn ha, tội nghiệp. Mình không nhớ, mình không cúng, không kiến gì cho nó lạnh lẽo, nó đói khát, cho nên nó là nhiều bé nó sẽ quấy phá như vậy. Còn nhiều bé thì nó không quấy đâu, nó cứ hả là âm thầm nó theo mình vậy thôi. Rồi nhiều khi mình có mấy đứa con sau hay là mấy đứa con trước mình thương á, thì nó ganh tị. Rồi nhiều khi ganh tị quá thì nó cũng hành mình chút đỉnh. Nhiều bạn á, mà lỡ bỏ thai mà sau này các bạn cảm thấy hả là mệt mỏi trong người, nhức mình nhức mẩy, rồi á là có lúc vui lúc buồn, đau dai rồi đó, thì chắc chắn là vong linh các bé theo các bạn á. Cho nên á, là thí dụ như nếu mà mình có lỡ bỏ thai á các bạn, thì các bạn nên á là đặt tên cho con mình, xong rồi gửi con mình lên trên chùa để mà cho các bé được tu tập, để mà các bé không có bơ vơ, không có đói khát các bạn ha. Thì đây là câu chuyện của mợ tư của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện của bạn đã trải qua. Thì không kể theo tuần tự thời gian nữa mà Thi kể theo bạn gửi luôn. Thì câu chuyện này á là bạn trải qua mà lúc đó bạn còn rất là nhỏ. Lúc đó bạn tầm khoảng chừng 6-7 tuổi mà thôi, còn nhỏ lắm. Cho nên cái lúc mà bạn nhìn thấy á, thiệt tình bạn thấy ghê thôi, chứ bạn không biết là mình thấy ma. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, bạn nghĩ lại, bạn nhớ lại ngày hôm đó, thì bạn mới biết rằng mình đã thấy ma, thấy quỷ. Bạn kể rằng á, là bình thường á, thì bạn ở bên nội của bạn, nhưng mà lần đó là do mùa hè, cho nên á, là bạn mới về bên nhà ngoại của bạn chơi. Thì trước đó, mấy cái hè trước bạn cũng có được về bên ngoại chơi, nói chung là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái lần này á thì bạn đã bị một cái chuyện rất là ghê. Bạn kể rằng nhà ngoại của bạn á là, thí dụ như ở đây có một cái bệnh viện ha. Bên đây á là có một con đường, thì tới nhà của ngoại của bạn là nhà bạn, ngoài nhà của ngoại bạn cách bệnh viện một con đường. Bên nhà ngoại xung quanh á, phía trước phía sau có rất là nhiều cây cối, mà bạn nói rằng á là cây cối ta nói nó tùm luôn các bạn. Thì bình thường bạn về đây bạn chơi có gì đâu, nhưng mà lần này á bạn về thì hôm đó bạn đi chơi với lại mấy đứa trong xóm của ngoại á, chơi vui lắm. Sau đó về nhà thì mệt, thành ra là bạn mới leo lên trên cái dẹt nhà ngoại của bạn. Thí dụ như cái cửa bước vô thì hai bên có cái cửa sổ, mà cửa sổ này á là không có cái khung như các bạn, chỉ có cái cửa sổ thôi mà hồi đó mà, cho nên nó là nhà ngoại không có đóng cửa sổ đâu. Ngủ là mở cửa sổ ra để mà cho nó thổi vô cho nó mát á. Thì hai bên cái cửa sổ này á, phía trong sẽ để hai cái giường. Nếu mà mình nằm á là mình nhìn ra ngoài cửa sổ được luôn. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó khi mà bạn đi chơi về á, ăn cơm xong cái cũng mệt quá, cho nên bạn mới leo lên một cái giường để mà bạn ngủ. Thì bạn ngủ với một người hình như là má hai của bạn mà, tại vì lâu quá bạn cũng quên mất tiêu rồi. Bạn nhớ rằng á là leo lên bạn ngủ ha, là cái cửa sổ không có đóng, cửa sổ vẫn mở vậy đó. Thì trong cái lúc bạn ngủ, bạn cảm thấy mắc ói lắm. Thì bạn ngủ không được các bạn, ngủ không được, cái giống như là mình theo kiểu mình mệt mà mình mắc ói, mình ngủ không được. Mà hả, do mệt quá, do buồn ngủ quá, bạn cũng không có ngồi dậy để mà kêu người lớn luôn. Bạn cứ nằm lăn qua lăn lại, con mắt thì cứ nhắm nghiền vậy đó ha. Thì một hồi sau cái cảm giác mắc ói đó nó hết đi, nó hết đi, cái lúc này á là bạn thấy à đỡ rồi nè, thôi ngủ luôn, ngủ luôn ha. Thì lúc mà bạn ngủ được rồi, tự nhiên bạn cảm giác như là trên cái cổ của mình có cái gì đó nó đụng vô, mà nó khiến cho bạn á rất là khó chịu, nắm chặt vô dữ lắm. Cho nên đó là bạn, tại vì lúc này bạn buồn ngủ mà, thành ra bạn không có mở mắt ra, mà bạn mới đưa cái tay lên để mà bạn rờ. Bạn vẫn đưa cái tay lên được nha. Thì khi mà bạn rờ thì bạn thấy là không biết nó là cái gì mà sao mà nó lạnh ngắt à, mà nó mềm èo, nó lạnh ngắt mà theo cái kiểu nó mềm èo, nó nhão nhạt á các bạn. Thì lúc này bạn mới không biết là cái gì, bạn mới mở mắt ra bạn dòm. Thì khi bạn nhìn bạn thấy đó là một bàn tay. Bạn mới nhìn theo thì bạn thấy rằng đó là cái cánh tay này á, nó thò vô từ ở ngoài cửa sổ và nó đang bóp cổ bạn. Thì bạn mới giật mình, bạn mới dòm vậy nè. Thì ở ngoài cửa sổ, tại vì cái cửa sổ này không có cái khung, nó là cái cửa vậy đó, mình ở ngoài mình nhìn vô, thể trong mình nhìn ra cái một à, thì bạn thấy có một gương mặt, mà gương mặt này á bạn nói nhìn thấy ghê lắm, nhưng mà lúc đó do bạn còn nhỏ bạn không biết là ma là quỷ. Bạn nói rằng cái gương mặt này làn da là xanh lét thôi, mà hai con mắt thì đen thui à các bạn, đầu tóc thì ướt nhẹp, nước nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu vậy đó. Thì nó hả là đút cái mặt nó vô, nó áp sát vô cái mặt của bạn này nè, mà tay của nó thì bóp cái cổ của bạn. Trời ơi, lúc này bạn thấy vậy cái bạn sợ quá, cho nên nó là bạn xỉu luôn, bạn xỉu luôn. Cho tới sáng bạn tỉnh á thì bạn đã ói, mà bạn ói ra bạn nói rằng nó ói ra cái gì nhớt nhợt mà nó hồng hồng kỳ cục dữ lắm. Thì bạn mới hỏi má hai của bạn rằng đó là má hai, má hai hồi hôm nay má hai đè con đúng không, má hai ghẹo con, má hai nhát con đúng không. Thì má hai nói rằng con nói gì vậy, má hai làm vậy làm gì với con, làm vậy hả con còn nhỏ tự nhiên má hai làm gì kỳ vậy, không có, má hai không có làm gì hết trơn á. Thì nghe má hai chói cái bạn cũng không nói gì nữa, tại còn nhỏ mà. Bạn cũng bâng quơ kể lại cho mẹ nghe rồi kể lại cho ngoại nghe, nhưng mà người lớn nghe xong thì cũng trấn an nó, không có gì đâu con, không có gì đâu con. Thì sau đó bạn cũng quên luôn chuyện đó. Nhưng mà cho tới khi bạn lớn rồi á, bạn biết rồi á, bạn biết về ma quỷ rồi á, thì bạn mới nhớ lại cái đêm đó. Trời, sao mình thấy rõ ràng vậy là mình thấy ma rồi, không phải là mơ. Rõ ràng mình thấy ma rồi, mà lúc đó do còn nhỏ không biết. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua các bạn, mình tưởng tượng cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện nữa, câu chuyện này cũng đã xảy ra khá là lâu rồi. Thì bạn kể rằng là hôm qua thì nói đó, hôm qua là bà cố của bạn là thứ năm. Thì bà cố của bạn có một người em này là thứ tám, bạn gọi là bà cố tám. Mà hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bà cố tám này vẫn còn sống nha các bạn. Thì bạn nhớ rằng đó là tuy là bà cố tám đã lớn tuổi rồi, nhưng mà trong cái ký ức của bạn á, bà rất là đẹp luôn, cái kiểu đẹp lão, làn da trắng mũi cao rồi dữ lắm ha. Thì bà cố tám này cũng có mấy người con, nhưng mà khi mà về già bà ở chung với lại người con út của bà. Thì bà dì út này á là chăm sóc cho bà cố tám. Mà bạn nói thêm rằng tính tình của bà cố tám này hồi cái lúc mà bà còn trẻ, lúc mà bà còn khỏe đó, thì tính tình của bà rất là hung dữ, rất là đanh đá luôn. Bà nội của bạn á, khi mà bà cố tám mất á, bà nội có kể lại rằng á, là hồi đó khi mà bà cố ruột của bạn á, thứ năm á, là có một cái nhà, mà cái nhà này á, thì bà cố ruột của bạn á, là để trống không có ở, giống như người ta bán rẻ thì bà cố mới mua lại. Thì khi mà bà cố mua lại xong rồi bà cố tám lấy chồng, nhưng mà chồng của bà cố tám nghèo lắm các bạn, cho nên nó là vợ chồng cũng lên đên, làm ăn cũng không có được như là bà cố ruột của bạn. Thì lúc này á bà cố ruột mới thấy bà cố tám là không có nhà ở, thành ra bà cố ruột của bạn mới kêu vợ chồng bà cố tám là bây giờ hai đứa em về cái nhà này đi, về nhà này á, nhà chị để không á thì cho hai đứa em ở nhờ, rồi khi nào tụi em làm có tiền tụi em mua nhà đó thì tụi em dọn đi. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà bà cố tám vô cái nhà này ở ha, sau đó đó, tại vì nhà cũng gần với lại nhà của bà cố ruột của bạn, cho nên nó hả cách có một cây số rồi các bạn. Sau đó là cứ qua qua xong cái tìm cách á, ăn cắp luôn cái khế đất hồi xưa, là cái giấy tờ của cái nhà đó đó, chôm luôn cái hả là giấy tờ đó, rồi cái đem đi là cầm cố, rồi đổi nhà luôn, đổi với lại một người khác. Thì lúc này hả bà cố ruột của bạn biết chuyện đã rồi, đòi lại đâu được đâu. Xong rồi sau này bà cố ruột của bạn mất đi, ông bà nội của bạn cũng không đòi luôn, tại vì đòi không được, bà hung dữ lắm, nói tới cái bà chửi à. Cho nên nó là coi như là nói chung á là bà con, nhưng mà theo cái kiểu là cũng không phải là thân thiết kỹ lắm, tại vì cái vụ mà giành nhà lấy nhà vậy đó, ở lâu cứt trâu quá bùn đó các bạn, bà ngoại thi cũng đã gặp trường hợp như vậy rồi đó. Thì đó là hồi xưa, hồi cái lúc mà năm bảy mấy 80 á là đã xảy ra cái chuyện vậy, là nội của bạn kể. Cho tới sau này khi mà bả lớn tuổi rồi nha, trước đó trước khi mà bả bị liệt bả không có đi lại được á, thì bả rất là hung dữ, đanh đá dữ lắm, chửi con chửi cháu cực kỳ dữ cái miệng luôn. Cho tới khi mà già rồi bị liệt á, là ta nói không có đi lại được mà chỉ cà lết thôi. Thì bà ở chung với lại người con út của bà, mà con thì chăm sóc cho mình nhưng mà tối ngày chửi hoài. Má mày nha, mai mốt hả tao mà chết đi á, là tao không có cho mày cái nhà này đâu, tao không có cho mày cái nhà này đâu. Thì người con út nghe bực bội vô cùng, trong khi mình nuôi mẹ bệnh á, thì trách nhiệm của mình là mình phải nuôi á, mà tối ngày chửi hoài cho nên nghe cũng chán nản đó các bạn ha. Thì hả bà con cũng nuôi cũng kỹ càng vậy lắm, cũng chăm sóc hả, đi cầu đi chỗ thì bà cũng vệ sinh, nói chung á là cũng chăm sóc rất là tốt. Thì cho tới cái năm mà bà mất á, hôm đó là ngày 27 Tết, lúc đó sắp Tết Nguyên Đán mình rồi. Thì hôm đó ngày 27 Tết tự nhiên bà lên cơn hấp hối, cho nên nó là người con út này mới tức tốc gọi người để mà đưa bà lên bệnh viện. Thì khi mà lên bệnh viện á, bắt đầu bà cũng đỡ dần, cho nên bác sĩ mới nói rằng á là thôi hôm nay 27 Tết thì để cho bà nằm tới 28, 29, 30 Tết á, thì giao thừa rồi. Thì nếu mà 29 bà khỏe đó thì sẽ cho bà về nhà để mà bà được ăn Tết ở nhà. Thì bác sĩ nói vậy. Nhưng mà cho tới sáng ngày 29 đó các bạn, đáng lẽ là hôm đó được về đúng không? Nhưng mà tới sáng hôm đó tự nhiên á, là lại hấp hối nữa, lên cơn hấp hối nữa, cái bác sĩ mới đưa vô phòng cấp cứu. Thì lúc mà vô phòng cấp cứu, người nhà đâu vô được, người nhà ngồi ngoài đợi, tự nhiên có một người đàn bà xuất hiện, không biết bà nãy đâu ra nữa. Mà bà này á, mặc áo bà ba, đeo vàng cũng nhiều, trên chuỗi á, thì đeo cổ, hút thuốc nữa các bạn, ngồi trong bệnh viện mà hút thuốc nha, ngồi ngoài ngay chỗ chờ cấp cứu á. Thì bà này ngồi cái mấy đứa con của bà cố tám ngồi ngoài cũng lo lắng cho mẹ mình, còn bà này cứ ngồi đó hút thuốc phì phò, xong rồi hỏi thông tin thì giống như là bà bệnh sao thì vậy đó. Thì mấy người con này theo lịch sự trả lời á, là bệnh hả vậy vậy vậy, đưa cho bệnh viện vậy vậy ha. Thì bà này á hút thuốc xong nói vậy nè, cái bà già này á, bả mà sống được qua 30 Tết á, thì bả sống lâu lắm, bả sống tới 90 tuổi bả mới chết. Còn bả mà không qua 30 Tết ha, là ngày 30 bả ngấm mà. Vừa hút thuốc vừa nói vậy đó, ngày 30 bả ngấm mà. Còn nếu mà bả qua được ngày 30 á, là bả sống tới 90 tuổi luôn. Nói vậy á, cái đứng dậy đi. Thì con cái nghe vậy thôi kệ, mẹ này khùng, cho nên đó là cũng không quan tâm. Cho tới khi bác sĩ ra cũng cười nó không sao hết. Nhưng mà tới sáng 30 Tết mới có hôm trưa 11, 12 giờ trưa thì bà cố tám ra đi các bạn, mất. Sau đó gia đình cũng đem về. Tối hôm đó là 22 giờ, 10 giờ tối là liệm. Mùng 2 Tết là chôn. Là cái lịch trình đám tang của bả như vậy ha, mùng 2 Tết là chôn. Sau khi mà chôn cất xong xuôi rồi nha, trời ơi, cái vong của bà cố tám này rất là quậy các bạn. Ta nói lúc sống làm sao, lúc chết còn dữ hơn nữa. Lúc sống bả đâu không dữ, đã đanh đá, đã chanh chua rồi. Nhưng mà lúc chết bả còn chanh chua hơn nữa. Thì cái nhà đó là nhà của bả. Rồi người con út thì nuôi từ nào giờ, thì khi bả mất thì đương nhiên người con út phải ở đây rồi. Nhưng mà cái lúc mà bà còn sống bà hay chửi lắm, bà nói rằng đó là tao có chết đi là tao sẽ không có cho mày ở trong nhà này. Thì khi mà người con út ở đây ha, bà về các bạn, trời ơi bà về bà quậy đến nỗi mà người này chịu không nổi dọn đi luôn, không ở nhà đó nữa. Đầu tiên đó là do trong vòng 49 ngày thì người con út nấu cơm chay để mà cúng cho mẹ mình chứ không có cúng mặn. Các bạn biết làm sao không? Tối hả người này ngủ nha, thấy bà về, bà mặc nguyên một cái áo bà ba màu đỏ. Bà về, bà đi vô trong phòng ha. Lúc đầu thì thấy đi vô, nhưng sau đó bà bay các bạn. Bà bay thì cô con út này, bà con út này nằm nhìn lên thấy. Bà cứ bay qua bay lại bay dèo dèo dèo vậy đó. Cái bà chửi, nói hả, tao á, là tao không có ăn chay đâu nghe chưa. Tao không có chịu ăn chay đâu, phải cúng mặn cho tao ăn. Phải cúng mặn cho tao ăn nha, tao không có chịu ăn chay đâu. Mày làm gì mày cúng chay cho tao. Xong cái hả, Bà mới lấy đồ trong phòng á, bà bay dèo dèo dèo cái bà lại, bà chụp đồ trong phòng. Bà chọi người con út của bà quá trời luôn đó. Mày nè, mày đặt cúng chay cho tao hả? Đúng mày nè, cúng chay cho tao hả? Trời ơi, tao nói chọi đồ vậy đó. Thì khi đó ha, người con út này giật mình thức dậy sợ quá trời sợ, đổ mồ hôi. Cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, rờn rợn có mình sợ quá. Cho nên đó là bà con út này á mới qua bên nhà của người bà con ở, không dám ở đó. Thì ban đầu á là qua ở cũng mấy ngày, nhưng mà sau đó nhà mình á thì mình ở, còn nhà người ta nói chung bà con chứ mình cũng phải về nhà mình ở. Cho nên bà con út lại về nhà đó ở tiếp. Thì khi về á các bạn đang đứng lớn quớ hơn trước á, nhìn vô trong nhà thấy bà cố tám á là đang lết từ ở phía nhà sau. Mà bà Út kể rằng nha, thấy rõ ràng luôn, bà lết từ ở phía nhà sau, bà lết cà lết, lết cà lết cà lết cà lết, bà lết lên nhà trước. Bà nhìn người con Út của mình mà cái mặt rất là hung dữ nha. Thì sau đó hả, coi như bà Út sợ quá, cho nên đó là kiếm chỗ khác ở luôn, bỏ cái nhà đó luôn, các bạn không dám về. Thì sau này cái nhà này con cháu khi mà về đây ở là bị chửi, bị đuổi, nhìn thấy bà nhét. Cho nên nó là chỉ có một người cháu này là nam ở được thôi. Mà người cháu này á cũng không có vô phòng ngủ luôn. Tại vì người này nói vô phòng là sẽ thấy bà vậy đó. Cho nên không dám vô phòng ngủ, mà chỉ là trải chiếu rồi giăng mùng ngủ phía trước. Ngủ xong rồi sáng dậy thì xếp mùng xếp chiếu đem cất. Tới tối là trải ra để ngủ phía trước, chứ không có dám vô trong mấy cái buồng để mà ngủ. Tới giờ nhà này á, là có người đó ở thôi, tới giờ luôn á các bạn. Thì đây là những câu chuyện á, mà xảy ra trong gia đình của bạn, hay là bạn được nghe kể lại, bạn đã viết và gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong những câu chuyện mà bạn đã gửi về rồi. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1529 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1530. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.